Đạo, chương 850, hết thảy đều kết thúc. Góc truyện audio.com. .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần trong nội tâm thở dài. Giờ phút này ở đâu còn có thể chịu tâm. Trực tiếp thò tay ngăn đón qua thanh lông mày. Đem nàng ôm ở nhà mình lồng ngực. Trầm giọng nói, thanh lông mày, cùng tiêu thần đại ca cùng một chỗ. Ngươi không cần muốn quá nhiều có áp lực quá lớn. Từ hôm nay về sau, ngươi tựu là nữ nhân của ta. Mặc kệ có gì khó khăn nguy hiểm, tiêu thần đại ca đều đứng tại ngươi phía trước. Vì ngươi che gió che mưa, cho dù là ta chết đi, cũng sẽ không khiến ngươi đã bị nửa điểm thương tổn. Tiêu thần đại ca cam đoan sẽ không lại cho ngươi đã bị nửa điểm ủy khuất. Ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Hồi ta xuất thân phát triển địa phương, hội danh chính ngôn thuận cho ngươi nên lấy được hết thảy. Trên tay có chút dùng sức, tiêu thần ngửi ngửi trong ngực mỹ nhân lọn tóc mùi thơm. Ngươi cái nhà đầu ngốc, có thể hay không không muốn luôn thay người khác suy nghĩ a hát. Thanh lông mày thân thể mềm mại hơi cương, lập tức run nhẹ nhẹ, nước mắt tùy ý chảy ra. Làm ướt dưới thân nam nhân lồng ngực. Nhưng giờ phút này tiểu nha đầu nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc bình yên. Theo sau ngày hôm nay, nàng liền chân chính có dựa vào. Nàng nam nhân gọi là tiêu thần, là cái đỉnh thiên lập địa nam. Có thể vì nàng khởi động một mảnh bầu trời, làm cho nàng dựa vào, làm cho nàng thổ lộ hết, làm cho nàng không hề lo lắng hãi hùng. Tiêu thần thò tay tại thanh lông mày gấm vóc giống như thuận trượt trên mái tóc nhẹ nhàng vuốt ve. Chỉ cảm thấy trong nội tâm một mảnh bình tĩnh bình yên. Bại hoại xoay người sang chỗ khác. Xoay qua chỗ khác a hát. A hát, người cái người xấu rõ ràng dám nhìn lén. Trong sơn động, truyền đến nữ thẹn thùng không thuận theo quát khẽ. Lại mềm nhũn không có nửa điểm lực sát thương nói. Ngược lại là mọc lan tràn rất nhiều mị hoặc, ha ha ha ha, nam sướng đắc ý tiếng cười tùy theo mà đến, nói không nên lời thích ý, chơi đùa chỉ chốc lát. Ngoài động cấm chế linh quang chợt khẽ hiện lập tức có một nam một nữ hai đạo thân ảnh từ đó đi ra. Nam một bộ áo bào xanh bị sửa sang lại cực kỳ đoan chính thỏa đáng. Hình dạng tuấn tú, một đôi đen kịt đôi mắt ôn nhuận nội liễm. Nữ ăn mặc hơi lộ ra không khí vui mừng màu đỏ váy dài. Hắn bên trên thêu lên tinh xảo hoa văn. Một đạo thêu mang tùy ý quấn ở bên hông. Bó ra cong cong eo thon. Có gió nhẹ đánh úp lại. Gợi lên tay áo bồng bềnh. Như thần tiên quyến lữ. Quần anh tụ hội. Ao ước sát người bên ngoài. Giống. Trong miệng một tiếng gầm nhẹ. Tiểu huyết có chút ủy khuất toàn. Chui vào, đi qua, lôi long không rõ chủ nhân vì cái gì không cho nó đi vào trong sơn động đi. Ngược lại muốn ở bên ngoài bố trí xuống một tầng cấm chế ở bên trong ngây người một ngày một đêm. Ồ, tiểu hu, yết nhìn xem cùng chủ nhân cùng nhau đi ra thanh lông mày. Lòng trong mắt hiếm thấy toát ra kinh nghi chi ý, chủ nhân rõ ràng ngay tại trước mắt. Thế nhưng mà vì cái gì cái này nữ tu trên người rõ ràng cũng mang theo người chủ nhân khí tức. Chuyện này tiểu huyết không nghĩ ra. Tiêu thần cảm ứng được lôi long ý niệm truyền đến hoang mang. Hơi ngốc phía dưới, lập tức nhịn không được lắc đầu. Cười mắng, nơi nào đến cái này rất nhiều hiếu kỳ. Vấn đề này không nên hỏi nhiều. Chỉ phải nhớ kỹ về sau thanh lông mày sẽ là của ngươi nữ chủ nhân. Nàng tựu là ta, tiểu huyết phải nhớ xuống. Lôi long ủy khuất nức nở nghẹn ngào một tiếng. Lại liên tục gật đầu. Thằng này cũng có thể cảm giác ra chủ nhân đối với thanh lông mày yêu thích. Tự nhiên đối với nàng một hồi nịnh nọt. Cự đại long đầu cẩn thận từng ly từng tí thăm qua đến dùng bày ra thân mật. Tuy nhiên tiêu thần đã đơn giản đem một sự tình nói cho được rồi thanh lông mày. Nhìn thấy tiểu huyết, tiểu nha đầu lộ ra có chút hưng phấn. Cẩn thận từng ly từng tí sờ lên nó dò xét tới đầu lâu. Lôi long thu liễm bản thể lôi điện chi lực. tự nhiên không dám đối với thanh lông mày tạo thành nửa điểm thương tổn. Thật xinh đẹp Lôi Long. Tiêu Thần đại ca, nó vừa hỏi ngươi cái gì? Rõ ràng tốt như vậy cười. Tiêu Thần nghe vậy lắc đầu. Giảm thấp xuống thanh âm tại thanh lông mày bên tai thấp giọng mở miệng. Tiểu nha đầu sắc mặt. Bá, thoáng một phát hồng làm như muốn chảy ra huyết đến. Liên tục dậm chân hờn dỗi. Ha ha, tốt rồi. Mạc La trong tu chân giới ân oán đã thanh. Thanh lông mày, người liền theo ta đi về nhà a. Tiêu Thần nắm ở thanh lông mày cười nói. Không ngờ tiểu nha đầu ủng ục ục con mắt liên tục chuyển. Lập tức duỗi ngón tay chỉ cái kia đầm lầy đảo hoang chỗ. Tiêu Thần đại ca, đã cái kia Lôi Đạo Thiên Tôn đã vẫn lạc. Động này phủ cũng tựu vô dụng. Chúng ta là không phải có lẽ đi bên trong dạo chơi. Bằng không thì sẽ phải không công tiện nghi người khác. Người ta thế nhưng mà biết rõ. Cái này lão quái thu liễm rất đa bảo bối. Đều giấu ở cái này trong động phủ. Thanh lông mày trong mắt ẩn ẩn tỏa ánh sáng. Hiển nhiên đối với vơ vét động phủ loại này nhẹ nhõm thu bảo vật sự tình cực kỳ mưu cầu danh lợi. Ôm Tiêu Thần cánh tay liên tục làm nũng. Tiểu nha đầu này cho tới bây giờ. Ưa thích bảo vật keo kiệt linh thạch tính như trước không có thể từ bỏ. Tốt, theo ý ngươi. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tại thanh lông mày hoan hô ở bên trong. Thò tay nắm ở eo thon. Dưới chân khẽ nhúc nhích rơi vào tiểu huyết trên người. Lôi Long lập tức gầm nhẹ một tiếng. Dùng đùi đắc ý bay thẳng Lôi Đạo Thiên Tôn động phủ mà đi. Gần nửa ngày về sau. Một đầu 500 trượng hơn Lôi Long xông lên trời mà lên. Lưng đeo hai người. Nam áo bào xanh cổ đãng. Nữ thanh ti phiêu nhiên. Cưỡi rồng trên xuống nhập cửu thiên. Bất chu sơn chỗ. Chờ đợi một ngày một đêm. Tại vô số tu sĩ kinh hoàng trong khi chờ đợi. Thời gian từng chút một mà qua. Người. Yêu hai tộc sở hữu tất cả hợp thể đại năng tu sĩ tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị. Trong nội tâm hiển hiện cái kia áo bào xanh nam thân ảnh. Thân thể là nhịn không được có chút cứng ngắc. Trong đôi mắt không lộ ra tận sợ hãi. Lực lượng một người. Có thể hủy tu chân giới. Thanh phong nơi tay. Ai có thể ngăn cản. Mạc La tu chân giới trí cường giả Bắc Cốc không đánh mà lui. Dĩ nhiên đem Tiêu Thần uy danh đẩy lên tới không thể siêu việt độ cao. Trở thành vô số tu sĩ chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Bất Chu Sơn bên ngoài trên đỉnh núi cao. Bắc Cốc, Giao Long Vương nhị vị người. Yêu hai tộc cường giả giờ phút này có chút nhắm mắt. Nguyên thần tản ra cảm ứng đến trong thiên địa biến hóa. Cho tới giờ khắc này hai người trước sau mở ra hai mắt. Tất cả đều may mắn chỉ ý, xem ra. Một kiếp này là trốn đi qua. Hắn hai người tu vi khoảng cách độ kiếp kỳ một bước chi chênh lệch. Nguyên thần cảm ứng có thể dò xét toàn bộ tu chân giới khác thường chấn động. Một ngày một đêm đi qua cũng không xuất hiện hủy diệt khí tức. Hiển nhiên xấu tình huống không có xuất hiện. Nghĩ đến Tiêu Thần rút kiếm lúc triển lộ uy năng. Hai vị này đại năng giả mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trong nội tâm hạ quyết tâm. Ngày sau tuyệt đối không thể cùng người này là khó. Long Vương đạo hữu, năm đó chuyện kia ta và ngươi năm người không thể làm được. Không biết nếu là tăng thêm cái này Tiêu Thần ra tay. Lại hội có mấy thành công khả năng. Bắc Cốc ánh mắt chớp lên. DOWNLOPACMERINHTAICHCORNE lập tức trầm giọng mở miệng. Sắc mặt nghiêm nghị, Giao Long Vương sắc mặt một hồi âm tình bất định. Nếu là quả thật có thể cho người này cùng ta đợi hợp tác. Có hắn ra tay, có lẽ thật sự có thể oanh phá muôn đời phong trấn. Lão phu trong nội tâm cùng đạo hữu suy nghĩ đồng dạng. Bắc Cốc gật đầu, tu vi đã đến ta và ngươi như vậy cảnh giới. Sớm đã không nghe thấy thế sự. Một lòng chỉ cầu đại đạo phi thăng. Nếu không có muôn đời phong trấn ngăn trở, Không thể nói trước ta và ngươi sớm đã đang ở linh giới. Lão Phu đã vượt qua 3 lượt sinh tử đại kiếp nạn. Long Vương đạo hữu tuy nhiên có được long tộc tinh thuần huyết mạch. Thọ nguyên đã lâu, nhưng bất nhập linh giới. Tu vi bị nhốt, chung quy tránh khỏi tan thành mây khói kết cục. Lần này lão Phu ra mặt tương mời. Chắc hẳn cái kia tiêu thần nên sẽ không cự tuyệt đúng. Dù sao việc này đối với hắn mà nói cũng đã lửa xém lông mày. Hôm nay tạm thời như vậy sau khi từ biệt. Đãi ngày sau đã có tin tức. Lão Phu tự sẽ thông báo cho ngươi cùng Thanh Hoàng đạo hữu. Giao Long Vương gật đầu. Hai vị thế gian đỉnh phong cường giả đồng thời một bước bước hồi. Riêng phần mình quy phạm nhân tộc. Yêu tộc chỗ. Chư vị đạo hữu tán đi a. Hôm nay kiếp nạn đã qua. Nhưng lão Phu nhắc nhở một câu. Tiêu thần đạo hữu một thân tu vi dĩ nhiên tiến vào thiên nhân cảnh giới. Dưới sự giận dữ có thể hủy diệt tu chân giới trọng khai kỳ nguyên. Các vị ngày sau làm việc còn cần nhiều có vài phần tự định giá. Cắt không thể lại đi trêu chọc nửa điểm. Yêu tộc tương ứng nghe lệnh. Ngày sau gặp được tiêu thần đạo hữu. Cần kính cẩn hữu lễ. Nếu có dám can đảm mạo phạm người. Bổn hoàng nhất định tự mình ra tay đem hắn đánh giết. Người. Yêu hai tộc cường giả nghe vậy tất cả đều trong lòng nghiêm nghị. Tiếp theo cảm khái không thôi. Dùng sức một mình bức bách Mạc La tu chân giới người. Yêu hai tộc né tránh. Tiêu thần danh tiếng tất nhiên vĩnh viễn lưu truyền. Trở thành tu chân kỳ nguyên trong thanh danh hiển hách tồn tại. Tuyệt đối năm cũng không hội phai mờ nửa điểm. Bất Chu Sơn một trận chiến. Hết thảy đều kết thúc. Bầy ở bên trong thành. Phòng bế đã lâu sân nhỏ lại lần nữa mở ra. Có hoan tiếng ca theo trong tiểu viện truyền ra. Tiêu thần ngồi ở trên bàn đá. Nhìn xem cười vui giống như chim sơn ca thanh lông mày. Trong nội tâm một hồi ấm áp bình yên. Nếu là có thể, hắn tình nguyện tại đây trong sân yên tĩnh sinh hoạt. Bình bình đạm đạm, không cần thừa nhận tu trên đường chém giết cực khổ. Chậm rãi lắc đầu, đem trong nội tâm ý niệm trong đầu đè xuống. Theo tu đạo bắt đầu, hắn cũng đã bước lên một đầu không đường về. Chỉ có không ngừng đi về phía trước. Nếu không có tiêu thần tu vi nghịch thiên, dưới mắt lại hội là bực nào tình hình. Có lẽ hắn sẽ bị luyện đan hiệp hội bắt cóc chân áp. Mà thanh lông mày, cho nên, vì bảo toàn chính mình, vì thủ hộ mình ở ý người. Tiêu thần không có lựa chọn khác chọn, chỉ có thể cắn răng đi về phía trước. Dù là có nhiều hơn nữa cực khổ, cũng không thể lui về phía sau nửa bước. Đúng lúc này, hắn có chút khiêu mi, trong mắt vài phần kinh ngạc. Bành, bành, ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa. Thanh lông mày dừng lại có chút nghi hoặc trừng mắt nhìn. Nàng cũng không biết giờ phút này gõ cửa sẽ là ai. Dù sao tiểu nha đầu đã hơn 100 năm không có trở lại. Hơn nữa năm đó nàng chỗ nhận thức tu sĩ. Số lượng cũng là mâu mâu không có mấy. Cùng tiêu thần đối diện một ánh mắt. Thanh lông mày cái này đi đến đem viện cửa mở ra. Cách chương.